Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1150, Phong Quang Đại Táng. Không đầu tướng quân chào hỏi đem ba người suy nghĩ kéo về hiện thực. Để bọn hắn không đến mức hoài nghi mình phía trước trải qua sinh tử quỷ trấn là giả quỷ trấn. Tiền Thương Nhất đi ra Thanh Thạch Hãng, tối tăm mờ mịt bầu trời nhường người liền hô hấp đều có chút ngột ngạt. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, nguyên bản khu phố đã phủ thêm vải trắng, vô luận là tử lâu còn là sống một mình sân nhỏ. Mỗi một nhà mỗi một hộ cũng không có rơi xuống, màu trắng tựa hồ biến thành quỷ trấn cần thiết màu sắc. Xa xa đội ngũ đã dần dần rời đi con đường này. Lập tức, cả con đường biến trống rỗng. Quỷ trấn xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Hắn trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi ngờ nhất vấn đề. Đã không đầu tướng quân biết bọn hắn, lại không có chất vấn. Vậy nói rõ song phương có thể hào hào nói chuyện. Bởi vậy Tiền Thương Nhất không có ý định lãng phí này một cơ hội. Tuấn mã màu đen đá đá chân sau, quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, như mực con mắt màu đen phảng phất có được vô tận oán hận. Ngươi còn không ý thức được sao? Này cũng không giống như các ngươi phía trước rời đi quỷ trấn biểu hiện. Không đầu tướng quân hỏi. Ngược lại, thanh âm của hắn tương đối thấp chìm. Lại thêm khôi giáp tiếng vọng. Phảng phất nói chuyện tự mang hỗn vang đồng dạng. Bởi vì đại bộ phận thời điểm không đầu tướng quân cũng là không nói một lời. Cho nên cho tới giờ khắc này Tiền Thương Nhất mới phát hiện điểm này. Ta cần xác định đáp án. Hy vọng ngươi sẽ không nói cho chúng ta rắn Bạch Luyện đã tử vong. Tiền Thương Nhất cắn chặt răng. Hắn không quá hy vọng chính mình được đến là này một cái kết quả. Bởi vì ý vị này hắn đối người rắn Bạch Luyện hoàn toàn mất đi khống chế. Quỷ trấn tình huống đem càng thêm khó bề phân biệt. Vô luận người rắn Bạch Luyện là chết thật hay là giả chết. Tình huống cũng biến càng phát ra nghiêm trọng. Đầu tiên là người rắn lân phiến đã biến mất. Bọn họ đối quỷ hồn yêu thế đem bởi vì người rắn tử vong mà biến mất. Tuy là lúc này còn không rõ lắm Vương Thanh Phân trong tay lân phiến phải chăng còn tồn tại. Nhưng là đem hy vọng ký thác vào trong chuyện này hoàn toàn không phải một cái thích hợp ý tưởng. Tiếp theo người rắn đối bọn hắn bảo hộ sắp biến mất. Bọn họ không thể tự nhiên hành tẩu tại quỷ trấn thượng. Quỷ trấn bên trong oán quỷ cùng ác quỷ cũng đem phát giác được bọn họ là người sống thân phận. Căn cứ trẻ bán báo quỷ hồn cùng hắc tử giải thích. Người sống vị giác đối quỷ hồn đến nói giống như ma túy bình thường tồn tại. Cơ hồ không cách nào kháng cự. Chỉ dựa vào hai điểm này cũng có thể làm cho bọn họ nửa bước khó đi. Lại càng không cần phải nói người rắn Bạch Luyện làm như vậy bản thân liền là đang mưu đồ một cái. Lớn hơn kế hoạch, đúng như là như lời ngươi nói. Người rắn Bạch Luyện đã tử vong. Hiện tại quỷ trấn trưởng trấn là Từ Túc. Không đầu tướng quân đáp. Từ Túc, bị ảnh hí trao mày. Nàng không hiểu tình huống tại sao lại biến thành bây giờ dạng này. Có thể để cho chúng ta nhìn một chút Từ Túc sao? Ngô Đồng hít sâu một hơi. Đưa ra thỉnh cầu của mình. Ta không có ý kiến. Bất quá Từ Túc không thấy bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng không gặp được hắn. Nếu như hắn có yêu cầu gì, sẽ thông qua thư tín nói cho chúng ta biết tin tức. Không đầu tướng quân dưới hông tuấn mã màu đen lắc đầu, xem như giúp không đầu tướng quân đền bù không có đầu tiếc nuối. Chờ một chút, Tiền Thương Nhất gọi lại không đầu tướng quân. Hắn phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Hắn mở miệng hỏi. Ý của ngươi là người rắn Bạch Luyện sau khi chết, Từ Túc thống trị quỷ trấn. Hắn làm sự tình chỉ là tiếp nhận người rắn Bạch Luyện vị trí. Đúng, không đầu tướng quân kéo một chút dây cương. Đáp, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không thời gian lãng phí thời gian trên người các ngươi. Các ngươi ở tại nguyên chỗ. Ta sẽ tìm người mang các ngươi tham quan. Dù sao, các ngươi hiện tại coi như khách nhân của chúng ta. Tuấn mã màu đen nâng lên hai chân, hướng về phía trước chạy đi, mau chóng đuổi theo không đầu tướng quân dơ lên một chỗ bụi đất. Ba người hai mặt nhìn nhau, dù cho không đầu tướng quân Lý Cuồng không tiếp tục trả lời vấn đề của bọn hắn. bằng vào vừa rồi trả lời liền có thể nhường ba người khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là tại Lý Cuồng nói cũng là lời nói thật cơ sở thượng. Có lẽ hiện tại quỷ trấn tình huống cùng lúc trước đồng dạng. Chỉ là bọn hắn còn không có nhìn sang mà thôi. Ước chừng 5 phút sau, một tên hào hoa phong nhã nam tử xuất hiện tại cửa ngõ. Trên người hắn còn có nhàn nhạt thi xú vị. Tiền Thương Nhất nhìn thấy tên này quỷ hồn nháy mắt liền tranh thủ bên người hai người kéo về phía. Sau, tên này quỷ hồn chính là Hầu Văn Diệu. Chỉ cần đụng vào liền có thể đem người sống giết chết khủng bố quỷ hồn. Vì thế, người rắn an bài thí luyện thời điểm chẳng những đem hắn an bài tại cửa ải cuối cùng. Thậm chí còn đem hắn biến thành truy đuổi chiến. Mà cho dù là như thế này, lúc trước đào vong 4 tên diễn viên vẫn như cũ có một người chết tại Hầu Văn Diệu trên tay. Ngươi liền đứng ở nơi đó là được. Tiền Thương Nhất chỉ một chút mặt đất. Ý là dùng nơi này làm giới hạn. Bởi vì dù cho cầm tới người rắn lân phiến thời điểm ba người cũng không nguyện ý cùng Hầu Văn Diệu quá mức tới gần. Cho nên Tiền Thương Nhất đưa ra này một yêu cầu sẽ không khiến cho Hầu Văn Diệu hoài nghi. Có lẽ Hầu Văn Diệu còn cho rằng bọn họ có được người rắn lân phiến. Lý Cuồng gọi ta tới. Hắn nhường ta mang các ngươi nhìn xem hiện tại quỷ trấn. Không dối gạt các ngươi nói. Khoảng thời gian này quỷ trấn phát sinh rất nhiều sự tình. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra là chuyện gì. Hầu Văn Diệu hai tay vỗ xuống. Dùng tay làm dấu mời. Ngươi dẫn đường đi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Vô luận phía trước tình huống như thế nào. Bọn họ phải đi hiểu rõ mới có thể biết. Hầu Văn Diệu làm dẫn đường. Mang theo ba người đi tại trống rỗng trên đường phố. Hiện tại quỷ hồn cũng tụ tập tại may mắn quán kỷ niệm bên kia. Bọn họ đang làm người rắn bạch luyện cầu nguyện. Hy vọng người rắn bạch luyện có thể như vậy yên nghỉ. Không xa lại quyến luyến quỷ trấn sự tình. Hầu Văn Diệu xoay người lại. Hắn thiên về một bên đi một bên hướng ba người giảng thuật quỷ trấn tình huống lúc này. Vì cái gì người rắn bạch luyện sẽ chết? Ngô Đồng trên mặt biểu lộ hoàn toàn không tin. Ta không biết nguyên nhân cụ thể. Bất quá nghe Lý Cuồng nói cùng Từ Túc có quan hệ. Hầu Văn Diệu lắc đầu. Hắn dần dần thả chậm cước bộ của mình. Tiền Thương Nhất ba người nhìn thấy tình huống này. Cũng đi theo thả chậm. Đáng nhắc tới chính là. Dù cho Hầu Văn Diệu lúc này biểu hiện được người vật vô hại. Ba người vẫn như cũ cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Từ Túc đem người rắn bạch luyện giết chết. Bị ảnh hí hỏi, a, các ngươi không biết a? Hầu Văn Diệu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, cho dù là kinh ngạc, khóe miệng cũng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn gặp ba người không có trả lời. Thế là tiếp theo nói ra, người rắn bạch luyện là tự sát. Tự sát. Bị ảnh hí mở to hai mắt. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, không có trả lời. Hắn tại quan sát Hầu Văn Diệu biểu lộ, bất quá lại không cách nào phân biệt thật giả. Không sai, tự sát. Hầu Văn Diệu nặng nề mà gật đầu. Hắn vì sao lại tự sát? Ngô Đồng chau mày. Hắn nói hắn phải kết thúc tất cả những thứ này, tiếp tục cùng Từ Túc đấu tiếp. Chưa hẳn có thể thắng, cũng giống như nhìn không thấy phần cuối. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Hắn cho là người nào thống lĩnh quỷ trấn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là quỷ trấn có thể tiếp tục phát triển tiếp. Hầu Văn Diệu nói đến đây ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này, Tiền Thương Nhất ba người đã đi đến càng rộng trên đường phố. Con đường này cùng vừa rồi trống rỗng khu phố khác nhau. Trên đường phố bày đầy màu trắng ngọn nến. Ngọn nến dọc theo bên đường duyên bày đặt. Cách mỗi một mét chờ khoảng thời gian bày đặt 4 cái. Màu trắng ngọn nến một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Quỷ trấn sở hữu đường cái khu phố cũng bày đầy ngọn nến. Hầu Văn Diệu giải thích nói. Tiền Thương Nhất nhớ tới chính mình từng theo trẻ bán báo quỷ hồn chỗ nhìn thấy bản đồ. Quỷ trấn chỉnh thể kết cấu cũng không quy tắc. Nhưng là quỷ trấn bên trong đường cái lại là hoành tung đan sen. Ta mang các ngươi đi may mắn quán kỷ niệm đi. Hầu Văn Diệu chỉ vào bên phải nói. Hắn nói xong liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Ba người ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Bọn họ dự định lại cách Hầu Văn Diệu xa một chút. Đơn độc thảo luận một chút. Khoảng cách của song phương dần dần kéo ra. Theo lý mà nói, Tư Túc mục đích hẳn là siêu độ oán quỷ. Mà siêu độ oán quỷ sẽ làm quỷ trấn quy mô từ từ nhỏ dần. Tại sao phát triển vừa nói? Đã như vậy, người rắn Bạch Luyện đem quỷ trấn giao cho Tư Túc, kết quả hẳn là quỷ trấn dần dần trở về trạng thái bình thường. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như Tư Túc là gạt chúng ta đâu? Tư Túc bản thân cũng là oán quỷ. Nếu như hắn gạt chúng ta, mục đích chỉ là vì đoạt quyền. Như vậy hết thảy cũng phi thường sáng tỏ. Ngô Đồng đưa ra một loại khả năng. Đích xác, hơn nữa nếu như là vì đoạt quyền, cũng có thể giải thích người rắn Bạch Luyện tự sát nguyên nhân. Dùng người rắn lân phiến bày ra uy lực, người rắn Bạch Luyện tùy thời đều có thể một lần nữa đoạt lại quỷ trấn quyền khống chế. Dù sao ta là như thế này cho rằng, nói cách khác nếu như Tư Túc muốn vĩnh viễn khống chế quỷ trấn, người rắn Bạch Luyện phải chết. Bị ảnh hí theo Ngô Đồng phỏng đoán nói tiếp. Nói đến khống chế quỷ trấn, Tư Túc có hay không cầm tới quỷ trấn bản thể? Cái gọi là khống chế quỷ trấn, nhất định phải có đầy đủ biểu tượng vật phẩm hoặc là thực quyền mới được. Ta nghĩ quỷ trấn bản thể cũng không phải là ý nghĩa tượng trưng vật phẩm. Rất có thể là quỷ trấn bản thân, có thể khống chế quỷ trấn tự thân tồn vong, thậm chí có cường đại hơn chức năng. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ nói chúng ta phía trước vẫn luôn tại bị Tư Túc lợi dụng? Ngô Đồng mặt đen lại. Vô luận Tư Túc mục đích là cái gì, chúng ta cũng bị hắn lợi dụng. Hiện tại vấn đề duy nhất là hắn mục đích cùng chúng ta mục đích xuất hiện xung đột, cũng không giống nhau. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Phải cùng Tư Túc tâm sự mới được. Bị ảnh hí liếm môi một cái. Vừa rồi Lý Cuồng đã nói qua, Tư Túc ai cũng không thấy. Ta nghĩ chúng ta cũng có khả năng không gặp được Tư Túc. Ngô Đồng chỉ ra điểm này. Có lẽ Lý Cuồng đang gạt chúng ta. Tư Túc từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Bị ảnh hí nói. Kể từ đó, chúng ta vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy Tư Túc. Vô luận tình huống như thế nào, chúng ta cũng không có cách nào cùng Tư Túc tiến hành mặt đối mặt giằng co. Hơn nữa hiện tại Hạ Kiện cũng không tại quỷ trấn bên trong. Không có hắn làm tham khảo, chúng ta cũng không biết chúng ta nhìn thấy quỷ hồn có phải thật vậy hay không Tư Túc. Tiền Thương Nhất cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tất cả những thứ này toàn bộ sâu chuỗi sau khi thức dậy. Tiền Thương Nhất trong đầu nổi lên một cái phỏng đoán. Ta bỗng nhiên nghĩ đến người rắn Bạch Luyện già chết mục đích. Mục đích gì? Ngô Đồng hỏi. Tiền Thương Nhất trả lời. Tư Túc có thể lén lút tại Tư Túc dưới mí mắt làm động tĩnh, nguyên nhân là người rắn Bạch Luyện ở ngoài sáng, mà Tư Túc ở trong tối. Cho nên hắn có thể thừa dịp người rắn Bạch Luyện không chú ý thời điểm làm việc. Thế nhưng là một khi hắn giả chết, dù cho sở hữu quỷ hồn đều biết người rắn Bạch Luyện là giả chết, người rắn Bạch Luyện cũng trốn đến chỗ tối. Kể từ đó, vô luận Tư Túc ngay tại làm cái gì, hoặc dự định làm cái gì, đều cần đề phòng mình bị chim sẻ núp đằng sau người rắn Bạch Luyện bắt lại. Ta nghĩ khả năng đây mới là người rắn Bạch Luyện kế hoạch. Hắn biết chúng ta lợi dụng người rắn lân phiến siêu độ minh tinh quỷ hồn đằng sau, cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Hắn dự định duy nhất một lần giải quyết luôn Tư Túc. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng nghe được Tiền Thương Nhất ý tưởng đằng sau, rơi vào trầm tư bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu, chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi. Bầu không khí lập tức xấu hổ vô cùng. Ngươi nói trước đi, Ngô Đồng nói với bị ảnh hí. Bị ảnh hí gật đầu. Nàng mở miệng nói ra, nếu như người rắn Bạch Luyện núp trong bóng tối, như vậy kế hoạch của hắn ai đến chấp hành đâu? Nếu như may mắn hay không thể quay chụp hoàn thành, quỷ trấn oán khí sẽ tự nhiên tán đi. Dù cho tốt nhất cũng là bảo trì hiện tại quy mô, căn bản là không có cách thực hiện người rắn Bạch Luyện muốn mở rộng quỷ trấn ý tưởng. Cái này đích xác là một vấn đề. Bất quá bây giờ ta còn không cách nào trả lời. Đến lúc đó lại nhìn. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ta ý nghĩ giống như Đào Chân Như. Bởi vì nếu như không cần người rắn Bạch Luyện lãnh đạo. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đem quay chụp may mắn hai sự tình giao cho mình thủ hạ. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Thuyết minh chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Ngô Đồng cũng phát biểu ý kiến của mình. Ba người thảo luận đến đây có một kết thúc. Kết luận có hai cái. Một cái là Từ Túc lừa gạt bọn họ. Từ Túc cũng không tính siêu độ oán quỷ. Hắn làm hết thảy cũng là vì cướp đoạt quỷ trấn quyền khống chế. Một cái khác là đây là người rắn Bạch Luyện mưu kế. Cố ý giả chết để cho mình núp trong bóng tối. Chờ đợi Từ Túc xuất hiện. Tiếp theo hắn lại xuất hiện nhất cử tiêu diệt Từ Túc. Theo khoảng cách may mắn quán kỷ niệm càng ngày càng gần. Chung quanh quỷ hồn dần dần tăng nhiều. Những quỷ hồn này quỳ gối ven đường. Khoác trên người áo trắng. Cái trán buộc có vải trắng. Biểu lộ bi thống. Tựa hồ đang làm người rắn Bạch Luyện qua đời mà thương cảm. Trên đường phố rộng rãi. Tiền giấy khắp nơi có thể thấy được. Một trận gió thổi tới. Đem tiền giấy thổi đến mạn thiên phi vũ. Các ngươi biết sao? Kỳ thật bọn họ không riêng gì tại kỷ niệm người rắn Bạch Luyện. Đồng thời cũng là tại kỷ niệm những cái kia bị các ngươi siêu độ minh tinh quỷ hồn. Hầu Văn Diệu, quay đầu đối ba người nói. Cái gì? Vì cái gì hắn sẽ biết? Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện đích xác có chút quỷ hồn trong tay ảnh đen trắng là minh tinh quỷ hồn ảnh chụp. Tuy là số lượng không có cách nào cùng người rắn Bạch Luyện so sánh với. Nhưng là đích xác có. Hầu Văn Diệu phảng phất đã nhận ra ba người biểu lộ. Hắn giọng nói nhẹ nhàng đáp. Người rắn Bạch Luyện nói cho chúng ta biết. Hắn nói chỉ các ngươi có thể làm chuyện này. Kỳ thật hắn dự định khuyên các ngươi. Bất quá nhân quỷ khác đường. Hắn biết chuyện này đối với các ngươi đến nói là tạo phúc việc thiện. Cho nên hắn không có trừng phạt đám các ngươi. Vừa vặn chỉ là nhường Lý Cuồng bọn họ về tới quỷ trấn. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hắn cảm giác tình thế phát triển càng ngày càng vượt qua hắn mong muốn. Hắn kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn về phía quỷ trấn hai bên quỳ trên mặt đất oán quỷ. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Những quỷ hồn này vậy mà tại kỷ niệm cái khác quỷ hồn. Kinh ngạc, sợ hãi, bất an, những tâm tình này đồng thời xông lên đầu. Chẳng lẽ nói, siêu độ oán quỷ không phải đối oán quỷ được chứ? Bọn họ cũng có cảm tạ chúng ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng nếm thử phản bác. Bất quá ngữ khí của nàng cũng không kiên định. Tiểu cô nương, ngươi vì sao lại cảm thấy hảo đâu? Ngươi biết chúng ta kiếp sau sẽ gặp phải sự tình gì sao? Nếu như biến càng kém đâu? Đã đầu thai đằng sau cũng không nhất định sẽ biến tốt. Chúng ta tại sao phải chuyển thế? Ở tại quỷ trấn bên trong không tốt sao? Quỳ gối một bên lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu trả lời Ngô Đồng vấn đề. Lão giả này nói chuyện đằng sau. Chung quanh oán quỷ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn ba người. Ánh mắt bên trong tràn ngập chất vấn. Tiền Thương Nhất thấy thế. Động tác chậm lại. Hắn lo lắng cái này oán quỷ lại đột nhiên chất vấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.